Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc chuyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tân Vớt, Editor, Mã Mã, nghĩ tới đây, đôi mắt sâu thẳm của Tư Đồ Hiên Nhiên trở nên băng hàn. Một người là vợ trên danh nghĩa của hắn, một người là em trai của hắn. Đã có chuyện gì xảy ra giữa hai bọn họ? Ánh mắt Tư Đồ Hiên Nhiên chăm chú nhìn chằm chằm vào Nhược Nhiên. Mang theo một chút thú vị và lạnh lẽo. Thấy ánh mắt của hắn, Nhược Nhiên cố gắng chấn định bản thân. Ăn hết cái bánh bao cuối cùng. Đứng lên, thấp giọng nói, tôi cũng ăn no rồi. Cô xoay người lên lầu. Sau lưng, đôi mắt lạnh lùng của Tư Đồ Hiên Nhiên lóe sáng. Hắn nặng nề bỏ cốc sữa lên bàn. Nếu không phải hôm nay ở công ty có mấy cuộc họp quan trọng, thì hắn sẽ ở nhà. Ăn xong cơm, Tư Đồ Hiên Nhiên mới lái xe rời khỏi biệt thự. Nhược Nhiên đứng ở lầu 2, cẩn thận nhìn xuyên qua cửa sổ sát đất, thấy xe Tư Đồ Hiên Nhiên rời đi. Lúc này nặng nề mới giảm bớt một chút. Không khí quỷ dị ở phòng ăn khi nãy. Chẳng lẽ Tư Đồ Hiên Nhiên đã phát hiện cái gì sao? Thiệt là, bây giờ phải làm sao? Phiền chết rồi, phiền chết rồi, phiền đã rồi, Nhược Nhiên nôn nóng lẩm bẩm, đi qua đi lại, đi tới đi lui ở trong phòng. Không thể tiếp tục như vậy được, lúng túng thế này, mang theo một chút mập mờ. Thật làm cho người ta không chịu được, Nhược Nhiên không ngừng đi qua đi lại. Trong đầu suy nghĩ mọi kế sách, nhất định cô phải nói rõ với Tư Đồ Giật. Giải quyết mọi chuyện, có lẽ tối hôm qua Tư Đồ Giật uống nhiều quá. Chỉ nói mê sảng, nói đùa thôi, Nhược Nhiên tự an ủi mình. Tự nói mình không nên nghĩ nhiều. Cho nên, cô muốn nói rõ với hắn. Nói rõ thì thôi, đúng, hẳn là như vậy. Nhược Nhiên tự nhủ rằng mình phải nói. Một lúc lâu, mới dừng lại bước đi. Thầm hạ quyết tâm, xoay người, hít sâu một hơi. Cô mở cửa thì đột nhiên thấy có người đứng sẵn đó khiến cô rất ngạc nhiên. Ngoài cửa chính là Tư Đồ Giật, nhìn kiểu đứng của hắn là biết hắn đứng đây đã lâu nhưng không dám vào. Không nghĩ rằng Nhược Nhiên bỗng mở cửa, hai người cũng đều sửng sốt, sau đó nhìn nhau có chút không được tự nhiên. Tôi có chút chuyện muốn nói với chị, Tư Đồ Giật ho nhẹ một tiếng. Đôi mắt Light Blue tràn ngập vẻ mất tự nhiên. Chết tiệt, hắn ở trước mặt tất cả các cô gái khác đều có thể làm mặt hài hước. Chuyện trò vui vẻ, nhưng đối diện với Nhược Nhiên lại nói không ra lời. Cách chương.